như mắng nhẹ, nhưng mà cục lửa rực hồng. Bây giờ hai người tuy xa cách, tuy anh có khổ nhưng chỉ khổ trong một lúc, nhưng nếu hai người ở chung thì sẽ khổ suốt đời. Những chuyện gì khác anh thấy rõ nhận xét của Quang Minh. Tôi không hiểu tại sao chuyện của anh thì anh lại... Tiếng Phi vụt ngắt lời, hắn gằn từng tiếng. Từ trước đến giờ em vẫn là bằng hữu của tôi. Cái tầm mắt gật đầu. Tiểu Phi nói, Cho đến bây giờ Anh cũng vẫn là bằng hữu của tôi. Cái tầm mắt gật đầu. Tiểu Phi nói, nhưng ngay từ bây giờ trở về sau thì khác. Mặt của Lý Tầm Hoan ủ rột hơn bao giờ hết. Tại làm sao thế? Tiểu Phi nói, bởi vì tôi có thể chịu đựng được sự hối thúc của anh đối với tôi, nhưng không thể chịu đựng được khi có lời lẽ hối nhục nàng. Lý Tầm Hoan rầu rầu, anh cho rằng tôi muốn hối nhục nàng? Tiểu Phi nói, tôi đã chịu đựng mãi cho đến bây giờ, bởi vì từ trước đến nay chúng ta vẫn là bằng hữu. Nhưng từ đây về sau, nếu anh lại còn hối nhục nàng một lần nữa, sự hối nhục đó phải được lấy máu bằng gột rửa. Có lẽ vì hóa giận nên toàn thân hắn phát run và giọng hắn cũng run. Bất luận đó là máu của anh hay là máu của tôi, cũng đều phải đem ra rửa lấy sự hối nhục ấy. Lý Tầm Hoan chợt cảm nghe như bị ai đó đánh một đòn thật mạnh vào giữa ngực hắn. Hắn lảo đảo thối lui ra tới cửa. Hắn ôm ngực mà ho, nhưng không nghe lấy một tiếng, bởi vì hắn đang cắn răng thật chặt. Miệng hắn cũng ngậm đạn thật chặt. Máu từ miệng ngậm cứng của hắn úa ra y như người ta đã nắm một quả tim bóp mạnh. Tiểu Vi không nhìn hắn. Bây giờ tôi đi tìm nàng, bất luận như thế nào tôi phải tìm nàng. Tôi mong anh không đi theo, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi theo, nếu không anh sẽ mang hận suốt đời đó. Đó là một câu nói cuối cùng. Vì nói chưa xong là hắn đã ra khỏi cửa. Hắn đi thẳng một mạch, không hề quay lại. Nước mắt vốn là chất mặn, nhưng nếu nó không trào ra mắt lại chảy ngược vào trong bụng, thì chất mặn của nó biến thành chất đắng. Máu cũng vốn là chất mặn, nhưng nếu quả tim bị nát, máu từ quả tim ấy ứ đọng trong bụng, chất mặn của máu biến thành chất cay. Máu và nước mắt hòa tan, tâm hồn con người dâng lên một niềm cay đắng chua xót. Lý Tầm Hoan giờ cơ hồ không còn đứng lên được nữa. Mặt hắn cúi gằm xuống đất, thân hình hắn loạng choạng. Hắn chợt thấy lại những dấu chân hiện rõ bên ngoài cửa, nhưng dấu vết cố ý lưu lại của Lâm Thiên Nhi. Lòng hắn vụt nghe rợn lạnh. Nàng cố tâm lại dấu vết cho Tiểu Phi, nàng không lưu lại nhiều. Nàng rất biết bản năng săn đuổi của Tiểu Phi. Con người sinh ra và lớn lên giữa đồng bằng hoang gia, sống gần dã thú, bản năng hoán linh mẫn lạ thường. Nàng chỉ lưu lại vừa đủ cho hắn đuổi theo, đáng về cho người khác thấy. Nhưng theo được là cả một công việc, còn theo kịp rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Tiểu Phi và Lữ Phục Tiên thế tất sẽ có một mất một còn. Lâm Tiên Nhi rất thích thấy những kẻ đàn ông Việt Nam mà sống chết với nhau. Nghĩ đến chuyện ấy, Lý Tầm Hoan nghe lòng bàn tay dị ướt mồ hôi. Tiểu Phi bây giờ còn chưa phải đối thủ của Lữ Phục Tiên. Người có thể cứu được mạng Tiểu Phi bây giờ là Lý Tầm Hoan. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi theo, nếu không anh sẽ mang hận suốt đời đó. Câu nói của Tiểu Phi mới rằng ràng đây là câu nói sau cùng của hắn. Tiểu Phi chưa bao giờ nói ra rồi sửa lại, húng chi bây giờ đêm đã quá khuya. Lý Tầm Hoa lại không có tới bản năng săn đuổi như Tiểu Phi. Cho dầu

giấy tờ trên bàn đã không vơi mà lại dày thêm. Phạm vi thống trị của Kim Tiền Bang mỗi ngày một thêm rộng lớn. Trách nhiệm của Thục Quân Hồng mỗi ngày một nặng thêm, bởi vì bao nhiêu công việc hắn tự quyết định lấy, hắn phải phán quyết tất cả. Hắn không tín nhiệm một ai cả. Bây giờ thì đã suốt 5 tiếng đồng hồ liền hắn làm như không ngưng nghỉ. Hắn không hề biết mệt. Sự phát triển ngày một lan rộng của Kim Tiền Bang làm cho hắn vô cùng phấn khởi. Hắn không biết mệt mà rất say sưa. Cửa mở, một người bước vào. Thượng Quang Hồng không hề ngẩng đầu. Người có quyền trực tiếp vào đây mà không cần báo trước trong Kim Tiền Bang chỉ có một mình Kim Vô Mạng. Cũng vẫn y như bình thường, Kim Vô Mạng bước vào, đứng im sau lưng Thượng Quang Hồng, đứng im không nói. Thượng Quang Hồng vẫn cắm đầu làm việc. Lý Tập Hoan đâu? Kim Vô Mạng đáp: thoát rồi. Bây giờ thì Thượng Quang Hồng mới quay lại. Tiếng mắt hắn chạy thật nhanh từ bả vai của cánh tay tàn phế của Kim Vô Mạng. Và hắn lại cũng thật lạ, cúi đầu vào công việc đang làm. Hắn không nói lấy một lời, mặt cũng không hề đổi sắc. Kim Vô Mạng cũng không hề bộc lộ gì ra sắc mặt. Mắt hắn vẫn y như bao giờ, vẫn trơ trơ nhìn vào khoảng trống xa xôi. Tất cả gần như không có gì cải biến. Thượng Quan Cái Hồng vẫn làm việc, không hỏi một câu, cũng không an ủi một câu. Cánh tay của Kim Vô Mạng gãy cũng tốt, không gãy cũng tốt, gần như chuyện đó đối với Thượng Quan Cái Hồng không ăn nhầm gì cả. Qua một lúc thật lâu, có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, lại một chồng giấy tờ mới được đưa vào. Trong đống giấy tờ mang lại có một phong thơ màu hường lửng. Thượng Quang Hồng xé ra trước nhất, hắn xem qua nhanh nhất, bởi vì trong thơ chỉ có vỏn vẹn một câu: đợi nơi chỗ cũ có cả Lữ Phụng Tiên. Thượng Quang Hồng ngẫm nghĩ hồi lâu và quyết định. Hắn chậm chậm quay ra cửa, cũng y như cũ, Kim Vô Mạng lẽo đẽo theo sau như bóng với hình. Hai người ra khỏi cửa, xuyên qua con đường hầm bí mật trổ lên sân rộng. Ánh nắng xuyên qua cành lá, ánh nắng buổi tàn thu như buổi xế chiều của người con gái, không có một hấp lực nào khiến cho người chú ý. Hai người một trước một sau đi thật nhịp nhàng như thủa bao giờ. Nhưng chỉ mấy phút sau đó, Kim Vô Mạng phát giác ra chuyện lạ. Bước đi của Thượng Quan Cái Hồng lần lần thay đổi, bộ pháp của hắn đã cải biến. Bước chân của Kim Vô Mạng không như trước nữa, không thể Thượng Quan Hồng bước nhanh hơn, nhưng càng lúc khoảng cách của hắn và Kim Vô Mạng càng xa, cự ly giữa hai người càng lúc càng dài. Và cuối cùng Kim Vô Mạng dừng hẳn lại. Thượng Quan Hồng vẫn đi thẳng, hắn không nhìn lại một lần, nhìn theo bóng khuất dần của Thượng Quan Hồng. Đúng là cả chết của Kim Vô Mạng vụt hiện rõ, nét cực kỳ thống khổ, cực kỳ bi thảm. Rừng tòng, một khu rừng thật rậm. Rừng tòng, dầu là mùa thu, cây lá vẫn xanh, bóng mặt trời không bao giờ xuyên thủng. Khu rừng u ám, nhưng mà đất vẫn khô ráo. Từng làn gió nhẹ thoáng qua mang lại một không khí êm đềm. Lâm Thiên Nhi dựa bên cội cây, tay nàng nắm chặt tay áo Lữ Phụng Tiên. Ánh mắt thu ba của nàng đăm đăm vào mặt hắn. Lữ Phụng Tiên có chiều mệt mỏi, da mặt hắn như trắng bệch, đôi mắt hắn có thêm nhiều vết nhăn hơn. Lữ Thiên Nhi sâu vào mắt hắn: có ân hận không? Lữ Phụng Tiên cười: ân hận, sao lại ân hận? Có em ở bên mình, bất cứ người đàn ông nào, bất cứ trong trường hợp nào cũng không hề có một mảnh may ân hận. Lâm Tiên Nhi cười khúc khích và nhào vào lòng hắn: thật thế ư? Lữ Phụng Tiên ôm lấy eo lưng mềm mại của nàng: không thật thì là gì? Hơi thở của Lâm Tiên Nhi cũng nghe gấp lắm, hình như nàng cố gắng chống chọi, đang dụ đầu ngược hắn: đừng, bây giờ chưa được. Tay Lữ Phụng Tiên hơi run trên thân thể của nàng. Sao, sao vậy? Lâm Thiên Nhi giả mô sát vào vành tay hắn. Nàng nói qua thời gian dài muốn, nhưng anh phải giữ sức để đối phó với thượng quan Kỳ Hồng. Nàng đưa làn môi nóng bỏng qua lại trên vành tay hắn và thì thào: dám đi, dám thêm một chút nữa, thanh toán hết đó rồi em sẽ cho tất cả. Lúc tiên càng siết chặt eo của nàng hơn. Em cho rằng là mạnh hơn anh à? Lâm Thi đấm thỉm thịch lên lưng hắn. Nàng cười khúc khích: quỷ, em nói thật mà, lão ấy dữ lắm đấy. Nàng lại áp sát vành môi vào tay hắn: chỉ cần anh giết được thượng quan Hồng, nếu anh giết được thượng quan Hồng, chỉ cần anh giết hắn, thì không chỉ em còn thuộc về anh, mà thiên hạ này cũng sẽ thuộc về anh, thuộc về chúng ta. Ngày còn dài lắm, niệm ấm chân em, anh chờ đợi, anh vội vã làm chi? Giọng nói của nàng in như khúc ca uyển chuyển, khúc ca ngọt ngào như mật mía. Lưỡi tiên nơi nhất bàng hoàng, nhưng tiếng bác hắn vùng đúng ra. Lâm Thiên Nhi cũng vùng tuột ra khỏi bên tay hắn. Nàng ngủ ngay trên mặt đất, chú nét vào gốc cây. Trong khu rừng ngắt vụt nghe tiếng bước chân, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lá. Chỉ có những người từng kinh nghiệm mới nghe được mà thôi. Tiếng bước chân cũng không gì đặc biệt cả, nhưng không hiểu tại sao chỉ thoáng nghe là đã thấy rùng mình. Bước chân dừng lại, thượng quan Hồng hiện ra bên cụ tổng rậm rạp. Hắn đứng im lìm như một hòn non mụ. Không biết Lữ Phục Tiên và thượng quan Hồng sẽ có một trận chiến ra sao. Xin mời các bạn đón nghe tiếp hồi 28 để biết thêm chi tiết.